Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, phần 495. Xem nhan giá trị là đơn giản nhất, loại này pháp bảo cũng không nhiều, nhất khó khăn còn lại là cùng pháp bảo hung hăng làm một trận. Sau đó hung hăng trà đạp nó, chinh phục nó, nó chính là của ngươi. Đương nhiên, loại này pháp bảo cũng không nhiều lắm. Money phỏng chừng này một loại pháp bảo tâm tính, ước chừng chính là muốn trở thành chủ nhân của ta. Đầu tiên cần thiết đánh qua ta, so với ta cường mới được. Càng nhiều một loại pháp bảo còn lại là các loại hiếm lạ cổ quái đạt được phương pháp. Có người ca hát đưa tới một cây sáo ngọc. Có người đã tọa tu hành lại hấp dẫn tới một thiên thượng cổ công pháp. Có người ở trận pháp trung ngộ đạo, lại hấp dẫn tới một quả kim hoàng sắc thượng cổ đan dược. Vân vân, không đồng nhất mà cùng. Trải qua ít nhất một vạn nhiều năm, mỗi một năm tu đạo thế giới đều có vô số tu sĩ đi trước bảo khố thử thời vận. Mỗi một năm đều sẽ có như vậy một hai cái người may mắn lấy đi pháp bảo. Trong bảo khố pháp bảo rốt cuộc bị lấy hết, liền làm mắt trận linh bảo, cuối cùng cũng bị một người hóa thần kỳ lão tổ lấy đi. Bảo khố điểm hóa đại trận như vậy tiêu tán với trong thiên địa. Từ nay về sau, tu đạo thế giới không phải không ai muốn phục chế điểm hóa đại trận. Đặc biệt là nào đó đại tông môn muốn ở tông môn bên trong làm một cái điểm hóa đại trận, dùng để kích thích môn hạ đệ tử hảo hảo tu hành. Nhưng mà này vô số năm qua chưa từng có nghe nói cái nào tông môn hoặc là cái nào tu sĩ thành công phục chế ra điểm hóa đại trận. Dần già, sở hữu tu sĩ chỉ đương điểm hóa đại trận là một cái hư cấu truyền thuyết, không có khả năng thật sự tồn tại. Kỳ thật là mắt trận linh bảo tuy rằng chân quý vô cùng, dù ra giá cũng không có người bán, nhưng cũng không phải vấn đề mấu chốt. Liền tính linh bảo lại khó được, đại tông môn tổng có thể tìm ra tới. Mấu chốt là những cái đó pháp bảo, đan dược, tâm pháp công quyết, thậm chí mặt khác muôn hình muôn vẻ bảo bối nên như thế nào phối hợp mới có thể làm chúng nó lẫn nhau chi gian khí cơ lôi kéo, tự hành vận chuyển lên. Đây là một nan đề khó khăn không dưới. Cùng tìm hiểu thấu thượng cổ 10 đại sát trận, lại còn có do hữu quá chi, Liễu Tịch cũng không nghĩ tới sẽ ở mặt pháp thế giới nhìn thấy điểm hóa đại trận. Cái này trong truyền thuyết pháp khí chi trận, điểm hóa đại trận nàng đã từng nghiên cứu quá. Đương nhiên, chỉ cần là đối với trận pháp hơi chút cảm thấy hứng thú tu sĩ, đều nhất định thử nghiên cứu quá điểm hóa đại trận. Bởi vì điểm hóa đại trận cực kỳ đặc thù cùng đặc biệt, cùng trên đời mặt khác trận pháp hoàn toàn bất đồng. Trận pháp bản chất là mượn dùng thiên địa chi lực, âm dương chi lực, pháp tắc chi lực cùng quỷ thần chi lực từ từ ngoại lực tổ hợp sau hình thành đủ loại kiểu dáng cổ quái sát chiêu, dùng để giết địch hoặc là vây địch. Cho nên vô luận là cái gì trận pháp đều là mượn dùng ngoại lực mà phi trận pháp tự thân lực lượng. Điểm hóa đại trận bất đồng, hoàn toàn toàn dựa vào là trận pháp tự thân lực lượng, cũng chính là cấu thành trận pháp sở hữu pháp bảo tự thân lực lượng, chút nào không giả mượn mặt khác ngoại lực. Hướng đơn giản tới nói, điểm hóa đại trận là sở hữu trận pháp chung các loại phi thường đặc biệt có ý tứ, hiếm lạ tựa như một đôi bạch nhân vợ chồng sinh hạ một người da đen hài tử. Nhưng là hướng thâm nói, đây là hạng nhất vô cùng trọng đại cải cách, hạng nhất sáng tạo, hạng nhất chưa bao giờ có người đặt chân quá đạo. Tựa như truyền thống trận pháp vừa mới suy đoán ra tới là lúc Điểm hóa đại trận lại làm sao không phải trận pháp một cái khác phương hướng? Nếu có người thật sự có thể nghiên cứu thấu triệt điểm hóa đại trận, sau đó phát dương quang đại, như vậy người này tên chắc chắn ở tu đạo thế giới vĩnh cửu truyền lưu. Địa vị không thua trong lịch sử bất luận cái gì một vị thánh nhân cùng giáo hoàng. Có nghĩ, thật sự không thể tưởng được, trên đời thế nhưng thật sự có người nghiên cứu thấu triệt điểm hóa đại trận. Lại còn có thành công phục chế ra điểm hóa đại trận, Liễu Tịch ngữ khí cảm khái. Xem hạ điểm hóa đại trận ánh mắt tràn đầy kinh diễm, Mani không hề nghi ngờ. Phục chế ra điểm hóa đại trận tu sĩ tiền bối, nhất định là một cái tuyệt vô cận hữu tu đạo toàn tài. Tinh thông các loại bất đồng hệ pháp thuật, hiểu biết hàng ngàn hàng vạn loại tâm pháp. Lĩnh ngộ rất nhiều thế giới pháp tắc. Hơn nữa tinh thông luyện khí cùng trận pháp từ từ, mới có thể đủ phục chế ra điểm hóa đại trận. Thu Trường Sinh ngữ khí cũng rất là cảm khái. Càng có rất nhiều khó có thể tin. Ta chưa từng có nghĩ tới, có người sẽ ở ta phía trước, trước phục chế ra điểm hóa đại trận. Liễu Tịch liếc Thu Trường Sinh liếc mắt một cái, khó được không có xuất khẩu châm chọc. Trên thực tế Thu Trường Sinh người này lúc trước là một kiện chấn động toàn bộ tu đạo thế giới đại sự, đó chính là phục chế ra mini điểm hóa đại trận. Cái này kinh thiên kỳ văn chấn động sở hữu môn phái, cơ hồ tu đạo thế giới hơi có chút thực lực tông môn đều phái người đi trước Thiên Cơ môn tham quan, làm lão đối thủ Thiên Đạo tông. Nghe được tin tức sau tự nhiên cũng muốn đi trước, một là điều tra rõ tin tức thị phi là thật, nhị là nhìn xem đối phương là như thế nào làm được, tam là thăm dò đối phương thả ra tin tức này dụng ý. Đừng tưởng rằng tu đạo người liền thật là xuất thế thần tiên, vạn sự không quan tâm thượng, cả ngày chỉ biết là tiêu dao tự tại, hoàn toàn tương phản. Tu sĩ mới là nhất công lực nhất hiện thực một đám người. Cùng thiên tranh, cùng địa đấu, cùng người đoạt, sao có thể bình tĩnh xuống dưới? Phàm nhân sở dị cảm thấy tu sĩ thanh tĩnh vô vi, đơn giản là bởi vì nhân gia tu sĩ đối thế gian hết thảy công lực phú quý cùng kiều thê mỹ thiếp đều không thèm để ý thôi. Tựa như nhân loại sẽ không, tuyệt đối sẽ không hâm mộ con kiến trong miệng ngậm thịt nát viên. Có thể thuyết minh nhân loại thanh tịnh vô vi sao? Tu đạo thế giới tông môn chi gian tranh đấu phi thường kịch liệt. Bởi vì chỉ có tông môn càng cường đại, chiếm cứ tu luyện tài nguyên càng nhiều, môn hạ đệ tử mới có thể càng cường, khiến cho tông môn càng thêm cường đại. Đây là một cái hoàn hoàn tương khẩu đẩy mạnh quan hệ. Mỗi một cái tông môn đều không thể không lâm vào cái này tuần hoàn bên trong. Cái nào tông môn hơi chút lơi lỏng, thực lực liền sẽ bị kẻ tới sau vượt qua, sau đó càng ngày càng kém, cuối cùng thậm chí biến thành bất nhập lưu môn phái, thậm chí trực tiếp biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Tu sĩ thế giới có ghi lại tới nay, ở trong lịch sử tiêu tán tông môn cùng truyền thừa đâu chỉ ngàn vạn. Liễu Tịch lúc trước đại biểu Thiên Đạo tông tiến đến Thiên Cơ môn hiểu biết mini điểm hóa đại trận sự tình, liền chính mắt gặp được Thu Trường Sinh bố trí ở luyện võ trường thượng mini điểm hóa đại trận. Sở dĩ gọi là mini điểm hóa đại trận, có hai cái nguyên nhân. Một là bởi vì Thu Trường Sinh bố trí trận pháp đích xác như điểm hóa đại trận giống nhau, dựa vào trận pháp nội pháp bảo chi gian khí cơ lôi kéo cùng hỗ trợ lẫn nhau lực, khiến cho pháp bảo tự động xoay tròn vận hành. Như thế nào tiến vào trận pháp chung sinh mệnh, đều sẽ đã chịu trận pháp nội pháp bảo tự động công kích. Nhị là bởi vì Thu Trường Sinh phục chế điểm hóa đại trận, bên trong pháp bảo chỉ có 27 loại, số lượng cực nhỏ, uy lực cũng cực tiểu. Đừng nói độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ, ngay cả Liễu Tịch cũng có thể phất tay chấn áp này tòa mini điểm hóa đại trận. Nhưng mà trận pháp uy lực cũng không quan trọng. Tất cả mọi người không có bởi vì mini điểm hóa đại trận uy lực quá yếu liền tâm sinh coi khinh. Tương phản, tận mắt nhìn thấy đến mini điểm hóa đại trận sở hữu tông môn người phụ trách, các biểu tình nghiêm túc, sắc mặt đều không quá đẹp. Liễu Tịch lúc ấy xem rất rõ ràng, đảm đương mini điểm hóa đại trận mắt trận pháp bảo, chính là ngàn cơ dù. Nói cách khác, cả tòa mini điểm hóa đại trận động cơ, chính là ngàn cơ dù. Lúc ấy Liễu Tịch trở về liền hướng chính mình sư phụ, cũng chính là Thiên Đạo Tông Tông chủ kiến nghị, nghĩ cách thu ngàn cơ dù, hoặc là trực tiếp hủy diệt ngàn cơ dù. Bởi vì Liễu Tịch nhìn ra được tới, Thu Trường Sinh tuy rằng may mắn hoàn nguyên ra mini điểm hóa đại trận, nhưng trên thực tế cũng không có chân chính nghiên cứu thấu triệt pháp bảo chi gian lẫn nhau quan hệ. Nếu không bảy trận liền không phải 27 loại pháp bảo, mà là 2700 loại pháp bảo. Sở dĩ chỉ có 27 loại pháp bảo, nhất định là Thiên Cơ Môn hao tổn tâm cơ mới tìm ra tới lẫn nhau phía trước thiên nhiên liền có quan hệ pháp bảo. Tỷ như kia đối sống mái song kiếm, tỷ như âm dương nhật nguyệt kính, lại tỷ như phiên thiên ấn cùng nứt mà phù. Tuy rằng như thế, Thu Trường Sinh có thể bố trí ra điểm hóa đại trận, thuyết minh hắn đã bắt đầu đi ra vạn dặm trường chinh bước đầu tiên. Về sau tới thắng lợi bờ đối diện chỉ là thời gian cùng kỳ ngộ vấn đề. Cho nên, Liễu Tịch mới có thể cấp sư phụ kiến nghị, nghĩ cách cướp lấy ngàn cơ dù hoặc là hủy diệt ngàn cơ dù. Chẳng khác nào chặt đứt Thiên Cơ Môn cùng Thu Trường Sinh tiếp tục nghiên cứu điểm hóa đại trận lộ. Thiên Đạo Tông Tông chủ suy tư thật lâu sau, cuối cùng lại là lắc đầu cự tuyệt. Liễu Tịch đến nay rõ ràng nhớ rõ sư phụ năm đó lời nói. Chúng ta tu sĩ, đương có cái nên làm có việc không nên làm. Há có thể chỉ để ý cá nhân cùng tông môn ích lợi, mà không để ý tới toàn bộ tu đạo giới ân nguy. Điểm hóa đại trận vốn chính là tiền nhân hạng nhất điên đảo tính trận pháp. Nếu có thể phát dương quang đại, ngàn năm sau tất nhiên sử tu đạo giới thực lực tăng nhiều. Một khi đã như vậy, biết rõ là có lợi cho hậu bối tu sĩ công pháp, vì sao phải phá hủy đâu? Nếu các tiền bối đều giống như chúng ta như vậy tưởng nói, chúng ta này đó hậu bối tu sĩ nơi nào có thể có hôm nay thành tựu, hiệu quả và lợi ích tâm mười phần. Thiên Đạo Tông Tông chủ cuối cùng chỉ là tiếc nuối thở dài một tiếng. Đáng tiếc, không phải ta Thiên Đạo Tông đệ tử phục chế ra điểm hóa đại trận, cứ như vậy đi, cũng chính là kia một ngày. Liễu Tịch đối sư phụ nhiều hết mức ra vài phần phát ra từ phế phủ kính ý. Liễu Tịch thấy Thu Trường Sinh không chớp mắt nhìn dưới chân như ngân hà xoay tròn điểm hóa đại trận, nhịn không được nói, điểm hóa đại trận hẳn là ngươi cường hạng, có nghĩ ra biện pháp giải quyết sao? Thu Trường Sinh nhàn nhạt cười nói, lấy ngươi đối điểm hóa đại trận hiểu biết, không nên hỏi ra như vậy vấn đề tới. Ngươi biết rõ điểm hóa đại trận không có cách nào phá giải, chỉ có thể dựa xào lấy. Hà tất lấy lời này tới trêu ghẹo ta đâu? Liễu Tịch bĩu môi nói, đó là đối người khác tới nói, đối với ngươi mà nói cũng là như thế sao? Thu Trường Sinh thở dài nói, thực xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi. Ta cũng là như thế à? Liễu Tịch rốt cuộc cười khẩy nói, ha ha, đồ vô dụng, miêu miêu miêu. Thu Trường Sinh, trong bóng đêm, Lý Minh Dũng nhược nhược thanh âm truyền đến, ngữ khí rất là thật cẩn thận, cái kia, có thể hay không hỏi một chút, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Còn có, nếu có thể nói, có thể hay không đem ta kéo lên đi, ngồi nằm đứng đều được, thật sự không được nói treo cũng đúng, chỉ cần không phải đổi chiều là được, nhanh lên đi, cầu các ngươi, ta đều mau chảy máu não. Chương 676 phá trận. Lý Minh Dũng vẫn luôn dựa vào Liễu Tịch bắt lấy hắn chân trái cổ tay đổi chiều, chỉ bắt lấy đơn chân cũng không ổn định, hắn ở không trung đung đưa lay động, vốn dĩ đổi chiều liền rất khó chịu, hơn nữa không ngừng lay động, nếu không phải Lý Minh Dũng đánh tiểu liền tìm đường chết kinh nghiệm phong phú, thân thể tố chất thật tốt, chỉ sợ đã sớm phun đến rối tinh rối mù, sau đó ngất đi rồi. Bất quá có chút thời điểm, thân thể tố chất quá hảo cũng không thấy đến là một chuyện tốt. Tỉ như giờ phút này Lý Minh Dũng, nếu hắn thân thể cùng tố chất tâm lý thiếu chút nữa, một giây ngất đi rồi, thiếu chịu nhiều ít tội. Lại tỉ như nào đó thân thể quá khỏe mạnh, nữ tính đồng bào, đi đến nơi nào đều bị nhân xưng chi vì nữ hán tử, chính mình còn không thể sinh khí, nếu không chính là keo kiệt nữ hán tử. Làm ơn a, tiểu tỷ tỷ nhóm đương nhiên có thể lấy nữ hán tử xưng hô tự diễu, nhưng là các nam sinh có thể hay không trường điểm tâm mắt? Ngươi mỗi ngày kêu tiểu tỷ tỷ nữ hán tử, chẳng lẽ liền không có cảm giác được mỗi ngày phía sau lưng lạnh cả người, phảng phất cả người đều ở bị nguyền rủa sao? Ngươi tạo tiểu tỷ tỷ nhóm trong lòng có bao nhiêu hận ngươi sao? Ngươi tạo ngươi vì cái gì vẫn luôn độc thân sao? Này đó đều không nói, mấu chốt là cộng một cái nữ hán tử tên tuổi, bên người hán tử luôn là đem ngươi đương huynh đệ, chính mình không dễ giết thục, vì thế bị người giới thiệu trên bàn cơm thân cận, hết thảy đều lưu đến khá tốt, mắt thấy không sai biệt lắm có thể xác định quan hệ, đúng là thoát ly độc thân cầu hàng ngũ. Đúng lúc vào lúc này, nam sinh nhìn đến trên bàn cơm có một lọ lão mẹ nuôi, vì thế lấy lại đây chuẩn bị mẹ tây một chút. Ai ngờ này bình lão mẹ nuôi cư nhiên vẫn là tân, chưa từng có mở ra quá, cái nắp tặc khẩn, nhưng đem nam sinh mệt muốn chết rồi. Làm trò nữ sinh mặt nếu là vặn không khai nắp bình, kia vẫn là nam nhân sao? Nam nhân không thể nói không được, cho dù là đối lão mẹ nuôi. Cho nên nam sinh dùng ra ăn nại sức lực, mặt đều tránh đỏ, nhưng lão mẹ nuôi chính là lão mẹ nuôi, lăng là không có chút nào buông lỏng. Vì thế thiện lương ôn nhu thích giúp đỡ mọi người nữ sinh nhìn không được, duỗi tay từ nam sinh trong tay đoạt quá lão mẹ nuôi. Đôi tay dùng một chút kính, hắc, khai lạp, hoàn mỹ, so easy. Đáng tiếc nam sinh cũng không có chút nào cảm kích, hơn nữa hướng ngươi đầu tới hoảng sợ tầm mắt. Sau đó liền không có sau đó, liền tính nữ sinh ở trên bàn cơm nhịn xuống chính mình thích giúp đỡ mọi người tinh thần, nhưng vẫn như cũ vô dụng, bởi vì nam sinh đem ngươi đưa đến cửa nhà, đang ở vắt hết óc suy tư lấy cái gì lấy cớ đi nhà ngươi uống trà khi, lúc này bảo vệ cửa Trương đại gia đối với ngươi nói: "Mỗ mỗ a, ngươi ở trên mạng mua gạo đặt ở bảo vệ cửa thất, chạy nhanh dọn đi." Vốn dĩ bảo vệ cửa thất liền tiểu, gạo còn chiếm như vậy một đại địa phương. Nam sinh ánh mắt sáng lên: "Em ma, buồn ngủ tới có gối đầu, lão tử đang lo như thế nào thượng đến nữ sinh trong nhà đâu. Này không cơ hội tới." Nam sinh vừa nghĩ, một bên vén tay áo, chuẩn bị hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Ai ngờ lúc này nữ sinh vội vàng ứng Trương đại gia một tiếng, theo sau phản xạ có điều kiện vọt tới bảo vệ cửa thất. đem một túi 30 cân trọng gạo hướng trên vai một kháng. Nhẹ nhàng thoải mái phảng phất cầm hoa hồng thiếu nữ. Sau đó liền không có sau đó. Cho nên nói, thân thể cùng tố chất tâm lý quá hảo. Đôi khi đích xác không thấy được là một chuyện tốt. Liễu Tịch cũng cảm thấy vẫn luôn đem Lý Minh Dũng như vậy đổi chiều không quá nhân đạo. Bất quá nàng cũng không có cách nào. Nàng kỳ thật cũng treo. Nàng trong tay nắm một đoạn tinh tế xích sắt. Dây xích một chỗ khác hệ một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm thật sâu cắm vào khoang thuyền trên vách. Liễu Tịch mới mượn này treo ở không trung, không có rơi xuống đi. Sau lại Lý Minh Dũng rơi xuống, vừa vặn từ Liễu Tịch bên người cách đó không xa rơi xuống. Vì thế Liễu Tịch tùy tay chụp tới, vừa lúc bắt được Lý Minh Dũng cổ chân. Lý Minh Dũng yêu cầu cải thiện đãi ngộ, điểm này Liễu Tịch nhưng thật ra không phản đối. Vấn đề là cải thiện không được. Bất quá Lý Minh Dũng nói nhưng thật ra nhắc nhở Liễu Tịch. Nàng vẫn luôn bắt lấy Lý Minh Dũng chân, chờ một chút nên như thế nào thoát thân hành động đâu. Nàng suy tư một lát, trong tay thon dài dây xích từ nàng trong lòng bàn tay hoạt ra tới một mảng lớn. Dọc theo cánh tay của nàng như con rắn nhỏ uốn lượn xoay quanh. Thực mau liền đụng chạm tới rồi Lý Minh Dũng thủ đoạn. Lý Minh Dũng chỉ cảm thấy có chút chết lặng, trên tay lướt qua một tia lạnh lẽo. Không khỏi nửa là tò mò nửa là kinh sợ hỏi. Gì, ta trên tay là thứ gì? Như thế nào băng băng lương lương? Xà A, Liễu Tịch thuận miệng nói. Một cái ngũ sắc con rắn nhỏ. Nhìn qua đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Đã bắt đầu chiền hướng ngươi cánh tay. Nếu ngươi sợ hãi hoặc là lo lắng nói, có thể buông ra tay của ta, nó liền cắn không được ngươi. Lý Minh Dũng kinh hồn táng đảm nói, nếu là buông tay nói, ta đây chẳng phải là cũng sẽ bị ngã chết. Liễu Tịch một bên thao túng xích sắt đem Lý Minh Dũng thủ đoạn chiền vững chắc, một bên thuận miệng có lệ nói, dù sao đều là chết, như vậy rối rắm làm cái gì? Trước khi chết còn có thể lựa chọn là ngã chết vẫn là bị rắn độc cắn chết. Đã thực không tồi, làm người muốn thấy đủ, không cần lòng tham không đáy. Lý Minh Dũng vẻ mặt hỏng mất, tuyệt vọng nói, cái này cùng làm người tham lam không tham lam một chút quan hệ đều không có được không? Ta một chút đều không nghĩ muốn như vậy, tham lam a. Ai thích lựa chọn ta toàn cho hắn lựa chọn được không? Liễu Tịch tiếp tục thao túng tế xích sắt dọc theo Lý Minh Dũng cánh tay xuống phía dưới. Cuốn lấy Lý Minh Dũng bả vai cùng eo. Sau đó là một khác điều thủ đoạn cùng với hai cái đùi. Không có biện pháp, con rắn nhỏ này giống như rất thích. Chính là có điểm quá dài. Ngươi cảm giác được sao? Nó bò biến ngươi toàn thân trên dưới. Hơn nữa cuốn quanh. Lý Minh Dũng thật sự muốn khóc. Hắn không quá có thể lý giải này đó biến dị người tư duy phương thức. Nếu cứu chính mình, vì cái gì lại vẫn luôn dùng ngôn ngữ tới công kích hắn, tra tấn hắn? Lý Minh Dũng còn không có tới kịp oán giận, liền nghe được trên đầu truyền đến Liễu Tịch thanh âm. Ta trước buông tay, chính ngươi nắm chặt chính là. Nói xong, cũng không đợi Lý Minh Dũng phản ứng lại đây, trên tay nhẹ nhàng một xử lực, người như một đạo màu trắng quang ảnh, nháy mắt xuất hiện ở Thu Trường Sinh dưới chân phi kiếm thượng. Lý Minh Dũng cảm giác trên tay không còn, trái tim thiếu chút nữa từ cổ họng bay ra tới. Cả người vong hồn đại mạo, ướt đẫm mồ hôi quần áo. Hắn còn không có tới kịp kêu thảm thiết ra tiếng, liền cảm giác được trói chặt ở chính mình trên người con rắn nhỏ thân mình nắm thật chặt, lại ổn định vững chắc kéo lại thân thể hắn. Xích sắt tuy rằng Lý Minh Dũng trói gô, Nhìn qua mũ có một loại khác loại ham mê cảm giác. Nhưng sự thật bị xích sắt như vậy bó, không chỉ có thập phần vững chắc, hơn nữa rất là thoải mái, có chút giống là võng giống nhau. Vì thế hắn thế mới biết vừa rồi Liễu Tịch là ở cùng hắn nói giỡn. Cũng không có cái gì con rán nhỏ trên thân thể hắn đang buông ra tay, là bởi vì chính mình tình cảnh đã an toàn. Lý Minh Dũng tâm tình có chút phức tạp, không biết vì sao, cái này gọi là hàn tự biến dị người tổng làm hắn cảm giác quái quái. Cụ thể nơi nào quái, hắn cũng không nói lên được, chính là hắn sẽ không tự chủ được tin tưởng nàng. Hơn nữa rất tin nàng sẽ không đối chính mình thấy chết mà không cứu. Rõ ràng hắn cùng đối phương hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt. Vì cái gì chính mình sẽ có như vậy cảm giác đâu. Hết chương.